Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3691. Chương 3691. Hạc Sơn Tông tông chủ. Giống như thiên ngoại bay tới một kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo hào quang sáng lạn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã xuất hiện tại Huyết Anh hộ pháp trước người. Mà một kiếm này những nơi đi qua, lúc này mới xuất hiện một đạo hẹp dài vết nứt không gian. Tới tốt lắm, Huyết Anh hộ pháp một tiếng cười quái dị, đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm cũng không hề sợ hãi. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một lần huyết phiên, kia huyết hồng sắc cờ trên vải, vẽ đầy từng cái cùng hung ác cực lệ quỷ, mà lại những này ác quỷ nhìn kỳ thật đều giống như hài nhi, nhưng lại diện mục dữ tợn, thậm chí giống như là muốn sống tới. Huyết phiên hơi run run, giống như một cỗ huyết lãng tại cuồn cuộn, kia tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như quỷ khóc thần hào. Lực xuyên thấu cực mạnh, không phải âm công lại hơn hẳn âm công. Ầm ầm, huyết lãng lăn lộn mà ra, trực tiếp đem kia một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí cho cuốn vào, để hắn biến mất không còn tăm tích, thậm chí y nguyên còn mang theo cực mạnh lực sát thương, hướng kia không trung bay tới người mãnh liệt mà đi. Bá, không trung người kia lần nữa chém ra một kiếm, mới đưa kia một mảnh huyết lãng cho đánh tan, nhưng hắn kia nhanh chóng vọt tới trước thân hình cũng bị chấn động đến về sau rút lui một chút. Ngực hơi có chút chập trùng, lúc này dừng lại, cũng mới có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Đây là một cái nhìn chừng 50 tuổi nam tử trung niên. Dưới trán một sợi ba tấc sợi râu, thân hình hơi có chút gầy gò, một thân áo trắng, trong tay một thanh trường kiếm, chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Huyết Anh hộ pháp. Hắn chính là Hạc Sơn Tông tông chủ Triệu Nhung Việt, thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là vừa rồi chỉ là cùng Huyết Anh hộ pháp đối một chiêu hắn liền cảm thấy chênh lệch không nhỏ. Hắn nhìn ra được, Huyết Anh hộ pháp chỉ là tiện tay một kích mà thôi, hắn lại cần dùng hai chiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn lại. Hắn tốc độ xuất thủ xác thực so bình thường cùng cảnh giới yếu lược hơi mau một chút, nhưng kiếm thứ hai thời điểm cũng đã có chút chuẩn bị không đủ. Kiệt kiệt kiệt, Triệu lão đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là yếu như vậy a? Huyết Anh hộ pháp phát ra một tiếng cười quái dị, một mặt miệt thị nhìn xem Triệu Nhung Việt. Rất hiển nhiên, giữa bọn hắn trước kia liền từng có gặp nhau, mà Triệu Nhung Việt vẫn luôn là bại tướng dưới tay hắn. Huyết Anh, người tàn nhẫn khát máu, diệt tuyệt nhân tính, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Triệu Nhung Việt đối mặt Huyết Anh cũng là không hề sợ hãi. Dù là biết mình tại trên thực lực không bằng đối phương, nhưng hắn có ưu thế của mình. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa xông tới. Kiếm trong tay quang vô cùng lóa mắt, lần nữa hướng Huyết Anh hộ pháp xuất thủ. Cùng lúc đó, trận pháp quang mạc bên trong đồng thời kích xạ ra mấy đạo quang mang, đồng thời công hướng Huyết Anh hộ pháp. Rất hiển nhiên, Triệu Nhung Việt là muốn dùng trận pháp đến phối hợp chính mình, cùng Huyết Anh hộ pháp tiến hành chém giết. Hộ tông đại trận mặc kệ là lực sát thương vẫn là lực phòng ngự đều cực mạnh. Trận pháp này thế nhưng là trải qua nhiều đời trận pháp sư không ngừng cố gắng mà hình thành. Nếu như chỉ là Huyết Anh hộ pháp tự mình một người tới, căn bản đều không cần Triệu Nhung Việt xuất thủ, một cái hộ tông đại trận liền để hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thật, Huyết Nguyệt Ma giáo bên này cũng có trận pháp sư đang không ngừng cố gắng để cầu phá giải đối phương trận pháp, nhưng là tại loại này chiến đấu bên trong muốn phá giải trận pháp, kia là cần so với đối phương tất cả bầy trận người mạnh hơn mấy cái cấp độ mới có thể làm được. Nhưng bao nhiêu có thể đưa đến một số ngăn chặn tác dụng đi. Đại chiến bộc phát, Hạc Sơn Tông người tại trận pháp trợ giúp hạ, cùng Huyết Nguyệt Ma giáo người giết thành một đoàn, song phương đều có tử thương.